Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, đệ 2142 chương. Chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cầu, liền ở hốn vực trong quân đội tiêu ra một cái hố to. Cái kia phạm vi người liền cái kêu rên đều không có, liền hóa thành khói đen tiêu tán. Này ngọn lửa uy lực, không thể so bên người nàng kia chỉ ngọn lửa hóa chu tước thấp nhiều ít a. Mọi người đều chấn kinh rồi, cái kia nho nhỏ cái đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bên người nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy lợi hại ngọn lửa? Bên này bọn họ còn không có kinh ngạc lại đây, bên kia tiểu tím cũng động thủ. Ân, là thật sự chỉ là giật giật tay, chẳng qua nó này tay nhỏ giật giật, vài đạo lôi điện liền bổ đi xuống, bị bổ trúng những cái đó hôn tộc nhân đều tan thành mây khói. Tiểu tím tuy rằng ngày thường thường xuyên không nghe nàng lời nói, cao lạnh không được, nhưng là nó nguyệt nguyệt chỉ có thể nó khi dễ, này đó món lòng tính cái mau. Thấy như vậy một màn, quý tộc những người đó mới nhớ tới Tư Mã U Nguyệt đã từng ở dương ngoài thành mặt làm sự tình. Nếu nàng đưa tới lôi kiếp nói, kia bọn họ không phải muốn tất cả đều bị phách cha, đều không dư thừa. Còn hảo vừa rồi không có nói ra dùng nàng tới đổi. Bằng không này lôi điện chỉ sợ liền không phải bổ tới những người đó trên người, mà là chính mình trên người. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới bọn họ kinh ngạc, mang theo tiểu hắc đi vào trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ nó đầu, một cái tay khác chỉ vào tiêu hách nói: "Tiểu hắc, nhìn đến trung gian gia hỏa kia không? Đi, cho ta cắn chết hắn." Gâu gâu gâu, tiểu hắc kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiêu hách trong lòng hỏa khí ứa ra, chính mình người bị nàng kêu ra tới khế ước thú lập tức giết chết nhiều như vậy, này đã cũng đủ làm nó hỏa lớn, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn làm một con không hề linh lực minh cẩu tới nhục nhã chính mình. Chính là, thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp, tiểu hắc chạy tới tốc độ đặc biệt mau, hơn nữa chạy tới thời điểm chính mình người đối nó tiến hành công kích, nó lại giống như không có cảm nhận được giống nhau. Không đúng, chính xác nói là những cái đó công kích giống như đối nó căn bản không có tác dụng giống nhau. Tiểu hắc đi vào tiêu hách tọa kỵ trước, nho nhỏ thân mình ở tọa kỵ trước mặt có vẻ dị thường nhỏ xinh, căn bản với không tới trên lưng tiêu hách. Gâu gâu gâu, những người này quá cao, nó thực tức giận, mà kia tọa kỵ còn căn bản không đem nó để vào mắt, vươn một chân muốn đem nó dẫm chết. Tiểu hắc khí nhảy dựng lên, không có như vậy cổ, chân to rơi xuống vừa lúc đem nó đạp lên dưới chân, trực tiếp đem mặt đất đều cấp dẫm ra cái dấu chân. Liền như vậy một con minh cổ còn dám ra tới khoe khoang, không ít người lực chú ý đều bị tiểu hắc hấp dẫn. Hiện tại nhìn đến nó bị dẫm đến hố, đều cảm thấy nó khẳng định bị dẫm đã chết. Như vậy ra hỏa cũng không biết xấu hổ lấy ra tới mất mặt thấy được. Tiêu hách trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất hố, khinh miệt mà nói, đều là Tư Mã U Nguyệt những cái đó hỏa cùng kia chỉ biết phóng điện tiểu mưu đem chúng nó dọa tới, rồi làm chúng nó trông gà hóa quốc. Hiện tại xem ra cũng bất quá là chính mình dọa chính mình. Đây là chỉ bình thường minh cẩu mà thôi. Ngẩng, tọa kỵ đột nhiên phát ra bén nhọn gầm rú, thân thể nhịn không được hướng phía sau lui. Kia chỉ hãm ở hố chân rút lên, thật lớn chân cùng chân trên lưng thịt đều không có, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, mà bạch cốt thượng còn treo một con đen thui minh cẩu. Thế nhưng không chết, Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia thật là Minh Cẩu sao? Chẳng những không bị giẫm chết, còn đem tọa kỵ trên chân thịt toàn cấp gặm. Liền tại đây ngây người thời gian, tọa kỵ nửa chân đều cấp gặm ẩn ni tốc độ này. Này nơi nào là ở gặm thịt? Hơn nữa nó kia nho nhỏ thân thể là như thế nào đem đôi lên so với hắn thân thể còn muốn nhiều vài lần thịt ăn đến trong bụng đi. Tiểu hắc theo tọa kỵ chân hướng lên trên gặm, mặc kệ tọa kỵ như thế nào ném đều không thể đem nó ném rớt. Thực mau tiểu hắc liền theo nó chân bò tới rồi trên lưng, hướng về phía tiêu hách cắn qua đi. Nếu lúc này tiêu hách còn cảm thấy nó là bình thường, Minh Cẩu liền thực xin lỗi thân phận của hắn. Ở tiểu hắc tiến lên thời điểm đạp một cái dưới thân tọa kỵ, thân thể bay lên trời, bay đến giữa không trung làm nó cắn không đến chính mình. Tuy là hắn phản ứng cùng tốc độ đều thực mau, cũng bị tiểu hắc cắn một ngụm mần ni. Hắn thật vất vả tu ra tới cẳng chân bị cắn rớt một miếng thịt. Tiêu hách đau lòng không được. Này thân thể chính là một chút tu lên. Hiện tại thế nhưng bị xúc sinh cắn rớt nhiều như vậy. Tiêu hách khí, tiểu hắc so với hắn càng khí. Người này chính là khi dễ chính mình không có linh lực, không thể phi hành. Hiện tại bay đến giữa không trung, nó muốn như thế nào đi cắn hắn? Nguyệt Nguyệt làm chính mình cắn chết hắn, cắn chết hắn, liền không thể chỉ cắn một ngụm chân chân. Chính là hắn ở không trung, nó trên mặt đất, muốn như thế nào cắn? Gâu gâu gâu, tiểu hắc trên mặt đất sốt ruột không được, hướng về phía tiêu hách thẳng kêu, quá đáng giận. Thế nhưng khi dễ chính mình sẽ không phi. Ô ô ô, nó nhảy, nhảy, nó cũng muốn phi, muốn phi phi phi. Tiểu hắc trên mặt đất nhảy dựng, mỗi một lần đều so phía trước nhảy cao. Ở không trung liên tục thời gian cũng càng ngày càng lâu. Chờ Tư Mã U Nguyệt chú ý tới nó thời điểm, nó đã bay lên tới. Hơn nữa chính đuổi theo tiêu hách mãn không trung phi. Nó ngay từ đầu không quá quen thuộc, cho nên phi chợt mani mặt sau quen thuộc, tốc độ chậm rãi nhanh lên. Tiêu hách ngay từ đầu còn có thể một bên trốn một bên quay đầu lại công kích tiểu hắc. Đến mặt sau hắn cần thiết muốn hết sức chăm chú mà chạy trốn mới có thể. Này mẹ nó là cái gì yêu nghiệt? Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới tiểu hắc thế nhưng sẽ ở ngay lúc này bị chọc tức học xong phi. Nhìn đến nó đuổi theo tiêu hách đầy trời không phi, Mạc Danh cảm thấy buồn cười. Bất quá, nó ăn lâu như vậy dược liệu cũng nên là có điểm hiệu quả. Lúc những người khác nhìn tiểu hắc ánh mắt đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Loại chuyện này ở trước kia còn chưa từng có phát hiện quá. Đi đem tướng quân cứu tới. Khư Dục phân phó nói. Những cái đó binh lính tuy rằng biết nguy hiểm, nhưng là vẫn là đến căng ra đầu thượng. Mười mấy người cùng nhau chiều tiểu hắc bay đi. Đem nó bao quanh vây quanh. Nhưng không ai dám tới gần. Bọn họ chiều nó công kích. Mỗi lần đều bị nó nhanh chóng tránh đi. Những người này thật chán ghét. Tiểu hắc nhìn đến tiêu hách chạy xa, lưng tròng kêu hai tiếng, sốt ruột không được. Đột nhiên nó đầu óc linh quang chợt lóe. Nguyệt Nguyệt nói cắn chết người kia, chưa nói không thể cắn chết này vài người a. Theo sau, phía dưới người chỉ nhìn đến hắc ảnh hiện lên, nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hắc ảnh lại chiều tiêu hách đuổi theo. Hảo, mau, tốc độ, tiếp tục thượng. Ai giết chết kia xúc sinh, khiến cho hắn đương đệ thập thống lĩnh? Khư Dục kêu lên, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bọn họ không có mặt khác lựa chọn. Càng nhiều người chiều tiểu hắc công tới, tiêu hách lúc này mới có thở dốc thời gian. Ngoạ tào, nhiều người như vậy khi dễ nhà của chúng ta tiểu hắc. khi chúng ta là đã chết sao? Tiểu Thất Khí kêu to, xách theo nắm tay chiều những người đó công qua đi. Thật đáng tiếc, đều là chút linh hồn, không có thân thể. Bất quá ta tưởng ta cũng là có thể thử xem ăn linh hồn có thể hay không hữu dụng. Hoa hoa yêu diễm đóa hoa ở bên người nàng bay múa. Sau đó nhanh chóng chiều những cái đó hồn tộc bay qua đi. Có này vừa ra, hồn vực cùng quỷ vực chiến đấu cũng chính thức khai hỏa. Tư Mã U Nguyệt cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lại đột nhiên đầu óc tê dần, làm nàng thiếu chút nữa từ hắc nham trên người rơi xuống đi. Hết chương.